Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 59, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buồn phiền của Sophia. Xin chào mọi người, tôi là Sophia. Tôi theo nhận xét của mọi người nên là một cô gái Gryffindor hơn là Hufflepuff. Tôi là một người rất yêu thích những thứ dễ thương, nhất là Harry, em ấy rất là dễ thương đấy. Theo những gì tôi quan sát thì rắc rối và những điều thú vị luôn xảy ra xung quanh Harry. Nhìn những con vật nhỏ của Harry là đủ hiểu. Ôi, hôm nay tôi cùng mọi người đi ra ngoài đón tiếp các trường để dự cuộc thi tam pháp thuật. Nói thật, ngoài trời giờ này lạnh lắm. Nhìn những nữ sinh trường Beauxbatons bước xuống tôi hơi ngán ngẩm. Nhìn kia, cơ thể của họ mảnh mai xinh đẹp bao nhiêu thì cơ thể tôi lại giống đàn ông bấy nhiêu. Nhưng khi người cuối cùng bước xuống tôi liền rất bất ngờ. Đó chẳng phải cô bạn thân lúc nhỏ của tôi sao? Hơi buồn phiền quan sát cô ấy. Cô ấy bây giờ rất xinh đẹp, tựa như nữ thần mặt trời vậy. Khi thấy cô ấy là nhà quán quân thì tôi rất vui mừng. Trong những ngày diễn ra cuộc thi thì tôi rất cố gắng bắt chuyện với cô ấy. Nhưng cô ấy dường như muốn trốn tôi vậy. Tôi rất buồn phiền được không? Tôi rất hoang mang về chuyện này. Trên đường một mình đi về phòng tôi liền bị một lực làm ngất xỉu. Lúc tỉnh lại thì tôi liền thấy gương mặt cô ấy đang sát gương mặt mình. Nhìn xung quanh thì mới biết té ra mình bị bắt làm người quan trọng. Sau đó mọi chuyện xảy ra đến mức tôi chẳng hiểu được gì. Khi mọi chuyện kết thúc thì cô ấy liền dẫn tôi vào một chỗ vắng vẻ. Cô ấy ép tôi lên tường rồi hôn tới tấp khắp khuôn mặt tôi. Tôi lúc đó rất bất ngờ, cảm giác như là mình không là chính mình. Sophia, mình yêu cậu. Tôi đờ ra, sau đó không biết thế nào mà mình lại gật đầu đồng ý. Cô ấy vui mừng ầm cả cơ thể của tôi lên. Tối hôm đó chúng tôi khiêu vũ cùng nhau trong ánh mắt rất tò mò của mọi người. Nói thật tôi cũng tò mò vì sao cô ấy có thể thích tôi nhỉ. Nhưng có lẽ tôi không nên thắc mắc vấn đề này, vì dù thích hay không thích thì cô ấy bây giờ là chồng tôi rồi. Cách chương.